phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, đều là không hay ho quỷ. Sáng sớm hôm sau, Vạn Điện Chủ mang theo Lâu Mộ Yên 6 người đi trung tâm điện một tòa linh khí mỏng manh đỉnh núi. Thương Lan bí cảnh cũng không có cố định nhập khẩu. Thời gian vừa đến lệnh bài hội tự động tùy cơ đem bọn ngươi truyền tống đi vào, Vạn Điện Chủ tướng. Một khối lục sắc lệnh bài đưa cho An Vũ Khiêm nói. Đây là truyền tống lệnh bài. Ngươi bảo quản đi. An Vũ Khiêm bị hội trưởng định vì 6 người bên trong đội trưởng. Làm cho hắn bảo quản lệnh bài là đương nhiên sự tình. Lâu Mộ Yên đem ánh mắt đầu hướng An Vũ Khiêm trên tay lệnh bài. Con ngươi hơi hơi rụt một chút, khối này lục sắc lệnh bài mặt trên mộc nguyên tố thập phần nồng đậm. Trọng yếu nhất là vô luận mặt trên hoa văn, vẫn là lệnh bài lớn nhỏ. Cư nhiên cùng nàng đã từng ở Thiên Linh Đại Lục trận đấu trong không gian được đến kia vàng ròng. Lệnh bài cùng xích hỏa lệnh bài giống nhau. Lúc này cách bí cảnh mở ra chỉ có một nén nhang thời gian. Liên tính xuất ra kia hai khối lệnh bài cũng triệu tập không xong đệ tử tiến vào. Nàng con ngươi vòng vo chuyển vẫn là quyết định không nói. Bằng không đến lúc đó công hội cao tầng nói không chừng còn muốn trách cứ nàng che đậy. Ngược lại biến khéo thành vụng. Chủ yếu là nàng hoàn toàn không nghĩ tới bị quăng đến không gian giới chỉ lý đều nhanh muốn bịt kín. Nhất bụi rác lệnh bài cư nhiên là mở ra quảng linh giới Thương Lan bí cảnh lệnh bài. Nhung Điện Chủ ngày đó nói lệnh bài có khả năng hội phân tán đến tiểu mặt biên. Nhưng là xuất hiện khả năng cực kỳ nhỏ bé. Như vậy tiểu nhân tỷ lệ vậy mà bị nàng đụng phải. Nàng trầm tư một lát, theo lục sắc lệnh bài thượng thu hồi ánh mắt, nàng luôn cảm thấy này lệnh bài không đơn giản như vậy. Một nén nhang thời gian sau, An Vũ Khiêm trong tay lệnh bài lóe ra một tầng lục quang nháy mắt đem Lâu Mộ Yên 6 người bao vây. Biến mất ở tại chỗ, Vạn Phó Điện Chủ xem trống rỗng đỉnh núi. Ở trong lòng chúc các nàng vận may, Lâu Mộ Yên chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, các nàng như là xuyên việt một cái không gian đường hầm. Qua thật lâu mới dừng ở thực địa, tiền phương ánh sáng thập phần chói mắt, đứng định sau, 6 người nhìn về phía 4 phía, đây là một rừng cây, 4 phía cây cối đều là ngân trang tố khỏa, mỗi một khỏa đều tản ra màu bạc chói mắt quang mang. Đâm vào mấy người ánh mắt không thoải mái, 4 phía độ ấm rất thấp, trên cơ bản nhìn không thấy gì có sinh mệnh gì đó. Đây là băng lạc Lemony. An Vũ Khiêm không cảm thấy nhíu nhíu đầu mày. Bọn họ đến phía trước đều hiểu biết quá Thương Lan bí cảnh. Truyền tống là tùy cơ, vận khí tốt lời nói truyền tiến vào sẽ gặp được linh vật. Hoặc là không có gì ngăn trở có thể hướng tới bí cảnh xâm nhập. Cần phải là vận khí không tốt, tắc khả năng sẽ luôn luôn bị nhốt ở một cái địa phương không phải đi ra ngoài. Bất quá nhưng là còn chưa có phát sinh nhất bị truyền vào bí cảnh liền gặp được đại nguy hiểm từ. Vong, đây là Thương Lan bí cảnh quy tắc, tuy rằng mọi người truyền tống địa phương lẫn nhau đều cách sẽ không rất xa xôi. Nhưng vận khí thật sự rất trọng yếu. Chúng ta vận khí cũng quá kém một chút đi, Hạ Hiên đêm xem 4 phía nơi phiếm ngân quang cảnh. Tượng không nói gì cực kỳ, căn cứ lính đánh thuê không phải nhận được tư liệu đến xem. Băng Lạc Lâm có một tòa thiên nhiên cấm chế bình chướng. Nhìn ra là bát phẩm cao cấp, chỉ cần bị truyền đến nơi đây, ít nhất có nhất nhiều hơn phân nửa nhân sẽ bị vây khốn không được đi trước. Đến Thương Lan bí cảnh đóng cửa thời gian sẽ cái gì cũng không làm bị truyền ra đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Nơi này thiên nhiên bình chướng nhưng là bát phẩm cao cấp cấm chế, Đường Quảng chau mày lại đầu nói. Hạ Hiên đêm tương đối lạc quan, hắn cuồng dã anh Tuấn trên mặt như trước treo nụ cười. Các ngươi quên, chúng ta chung nhưng còn có một vị trận pháp cấm chế cao thủ, lập tức hắn đem ánh mắt đầu hướng. Lâu Mộ Yên, An Vũ Khiêm cũng biết Lâu Mộ Yên bản sự, cho nên biểu hiện vẻ mặt lạnh nhạt, Đường Quảng ba người nhưng là nghe qua Lâu Mộ Yên thanh danh. Khả nhưng không có tự tin như vậy, nàng có thể bài trừ cấm chế. Năm người đều kinh ngạc xem Lâu Mộ Yên, muốn nghe xem nàng có thể hay không phá cấm chế. Lâu Mộ Yên không trả lời ngay, ngược lại là xuất ra bản mạng trận bàn bốn phía quan khán một phen. Lập tức nàng mày thâm khóa, đây là một cái liên hoàn cấm chế. Chỉ dựa vào ta một người rất khó phá giải, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Quảng ba người hỏi. Các ngươi chung có trận pháp sư sao? Ba người đều lộ ra cười khổ. Chúng ta cũng không phải, Lâu Mộ Yên thở dài. Các nàng vận khí thật đúng là không tốt, bất quá nàng cũng không phải dễ dàng buông tha cho tính tình. Một người nan phá giải, nhưng là dùng nhiều điểm thời gian vẫn là có hy vọng. Vì thế nàng bưng trận bàn bắt đầu tìm kiếm cấm chế đột phá khẩu. Ước chừng qua nửa canh giờ, một trận tiếng bước chân vang lên, An Vũ Khiêm đoàn người cảnh giác xem cái kia phương hướng. Rất nhanh một đội nhân mã xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Là Lan Gia Nhân, Hạ Đêm Hiên thấy rõ người tới sau trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. Hắn nhưng là biết Lâu Mộ Yên cùng Lan Gia mâu thuẫn. Làm Lan Gia Nhân nhìn đến Lâu Mộ Yên đoàn người khi kinh ngạc một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới lính đánh thuê công hội nhân giống như bọn họ không hay ho. Lan Gia đầu lĩnh nhân chẳng phải Lan Nhược Thủy, mà là một gã mặc màu lam cẩm y diện mạo nho nhã tuấn giật nam tử. Lan Nhược Thủy ở Trung Châu thành được cho nổi danh, thế nhưng là không kịp người này. Hắn mới là Lan Gia trẻ tuổi trung chân chính kiệt xuất nhất thiên tài. Lan Nhược Thủy Đường Ca Lan nói chuyện vui vẻ, nguyên lai là lính đánh thuê công hội bằng hữu, Lan nói chuyện vui vẻ trên mặt lộ ra một cái như xuân phong bàn tươi cười, cùng mấy người chào hỏi, Nghiêm Cảnh, Lộ Ly thật lâu không thấy, không nghĩ tới các ngươi cũng như thế không hay ho a. Nghiêm Cảnh ngoéo một cái môi, hiển nhiên cùng Lan nói chuyện vui vẻ quen biết. Lan nói chuyện vui vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đúng vậy, nhất truyền tống tiến vào chính là Băng Lạc Lâm. Chúng ta đều thật là không hay ho, bọn họ chung chỉ có hắn một gã trận pháp sư. Bằng hắn một người lực lượng rất khó phá vỡ này liên hoàn cấm chế. Bởi vậy mới mang theo gia tộc nhân dọc theo cánh rừng chung quanh tìm kiếm. Xem có thể hay không tìm được đồng dạng bị truyền đến nơi này không hay ho quỷ liên hợp phá. Cấm Mân Ni, đúng rồi, ta nhớ được Lan nói chuyện vui vẻ ngươi là một gã trận pháp sư đi. Lộ Ly cười hỏi, ngươi có biết phá giải phương pháp sao? Lâu Mộ Yên cũng không nói chuyện, trầm mặc xem đoàn người, bất kể là ở nhân gian vẫn là thực lực vi tôn thế giới. Cũng không có vĩnh viễn địch nhân cùng bằng hữu. Nàng cùng Lan ra xem như kết thù kết oán, nhưng là cũng không tới ngươi chết ta sống phân. Nếu Lan nói chuyện vui vẻ là trận pháp sư nhưng là có thể hợp tác một phen. Bằng không nàng một người đến phá này cấm chế ít nhất cần 10 ngày thời gian. Các nàng mỗi người xuất phát tiền đều bị bố trí tìm kiếm linh vật nhiệm vụ. Thời gian khả kinh không dậy nổi lãng phí. Đúng vậy. Này cấm chế cần ít nhất 2 gã bát phẩm trận pháp sư tài năng phá giải. Chúng ta chung chỉ có ta là bát phẩm trận pháp sư. Cho nên ta cũng tạm thời không có biện pháp. Mấy người nói chuyện gian. Lại có tiếng bước chân truyền đến. Chờ đến gần vừa thấy. Là đan tháp đệ tử. Đan tháp đệ tử nhìn thấy lính đánh thuê công hội đệ tử tự nhiên là thật cao hứng. Ngũ thế lực lớn tiến vào Thương Lan bí cảnh đệ tử đều bị phân phó muốn lẫn nhau tiếp đón hiệp tác. Tương lai bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường đều là cần sóng vai đồng bạn. Nguyên lai là các ngươi a. Tam Hỏa Nhân nói chuyện phiếm một hồi. Đan tháp đệ tử nghe nói muốn ít nhất 2 gã bát phẩm trận pháp sư đều ngay cả cười khổ. Bọn họ luyện đan nhưng là thật sở trường. Thế nhưng là sẽ không bày trận. Nghiêm Cảnh, các ngươi chung có trận pháp sư sao? Cho dù là thất phẩm đều được, Lan nói chuyện vui vẻ biết đan tháp đệ tử giúp không được gì. Chỉ có thể hơi kỳ vọng xem lính đánh thuê công hội nhất phương. Lâu Mộ Yên tham gia luyện đan trận đấu khi trong khoảng thời gian này Lan nói chuyện vui vẻ bị Lan. Gia cao tầng liên hợp đưa đến một chỗ tiểu bí cảnh tu luyện. mấy ngày gần đây mới xuất gia, cho nên hắn cũng biết Lâu Mộ Yên sự tình, càng không biết nàng có Lâu sư muội nhưng là bát phẩm trận pháp sư. Nghiêm Cảnh cười nói, nàng vừa rồi còn nói cần hai gã trận pháp sư tài năng phá cấm chế, không nghĩ tới các người đã tới rồi. Lan nói chuyện vui vẻ theo Nghiêm Cảnh ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến một gã mặc màu đỏ quần áo khí chất phô trương xuất trần tuyệt sắc nữ tử lạnh nhạt, điềm tĩnh đứng ở nơi đó. Hết chương.